Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, khách tới. Ngày thứ hai, không biết rõ bởi vì quan hệ nguyên nhân, Bạch Ngọc Thành bên trong lần thứ hai nhấc lên một luồng lời đồn đãi. Nói là Tiêu Nhiên lúc trước ở Linh trong thành đắc tội vị tiền bối kia, cao nhân đã phái người lại đây, không ra mấy ngày thì sẽ đến tìm tinh thần các phiền phức. Nói chung trải qua vô số người tuyên truyền sau, đã diễn biến thành nếu như tiếp tục lưu ở tinh thần các bên trong, rất có thể sẽ gặp Tiêu Nhiên liên lụy, thậm chí khả năng trực tiếp chịu đến vị tiền bối kia trả thù, do đó thân tử đạo tiêu. Cứ việc tinh thần các lần nữa phát ra thanh minh, xưng Tiêu Nhiên chỉ là ở trên đường trì hoãn, nhưng người khác căn bản không tin a. Người khác đều trở về, liền nhà ngươi vị kia chưa có trở về. Phía sau tình huống từ từ trở nên phức tạp. Đầu tiên là tinh thần các thủ hạ những người kia bắt đầu có người từ. Đến sau đó thẳng thắn từng nhóm một có người thoát ly tinh thần các. Tự hồ sợ gặp liên lụy. Liền ngay cả Tiêu Nhiên một tay bồi dưỡng đứng lên hơn 10 vị luyện đan sư bên trong, cũng có chỉnh một chút 5 người trực tiếp không chào mà đi. Thậm chí ngay cả thuộc về bọn hắn chính mình thù lao đều không có lấy về. Duy nhất đáng giá tiêm lộ mọi người vui mừng, cũng là đan tháp bên kia Tử Vân hội phó mọi người vẫn là đứng ở tinh thần các bên này. Hơn nữa bên này Tiêu Nhiên sư phụ La Hoa mấy người cũng là kiên định đứng ở tinh thần các phía sau. Thậm chí tinh thần các bên này bình thường đã đem Tiêu Nhiên bố trí đại trận cho mở ra. Một khi thật phát sinh quan hệ đại sự, cũng có thể ngăn cản một trận. Trong lúc La Hoa đã từng đi tìm quá một lần thành chủ. Bất quá thành chủ lúc đó lấy có việc làm lý do bồi thường tuyệt. La Hoa thậm chí ngay cả đối phương mặt đều không có nhìn thấy. Điều này làm cho La Hoa sắc mặt khó coi. Rất lợi hại hiển nhiên. Thành chủ phủ cũng bắt đầu lảng tránh chuyện này. Hiện ở ai cũng không thể xác định lời đồn đãi có phải là thật hay không. Nhưng vô số lời đồn đãi nhằm vào đều là tinh thần các. Thêm vào Tiêu Nhiên mọi người chậm chạp không xuất hiện. Mọi người bo bo giữ mình cử động ai cũng không thể nói được quan hệ. Liền tại này cỗ phong ba càng lúc càng kịch liệt. Chỉ lát nữa là phải lúc bộc phát đợi. Tinh thần các bên này nhưng nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Tinh thần các, bên trong phòng tiếp khách, tiêm lộ mọi người vẻ mặt nghiêm túc nhìn người trước mắt. Vừa trên còn có một chút Tiêu Nhiên hảo hữu, mọi người tất cả đều đứng ở một bên. Cảm thụ lấy đối diện vị áo đen kia trên thân thể người tỏa ra đến khí thế khủng bố. Những người này thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh một hồi. Vị tiền bối này, không biết rõ người lúc trước nói có Tiêu Nhiên tin tức. Là ý gì? Tiêm lộ mở miệng, nơi này trừ Tiêu Nhiên phụ mẫu ở ngoài. Chỉ nàng cùng Tiêu Nhiên là thân cận nhất. Này vẫn bảo thủ mặt trung niên nam tử mặc áo đen. Ở nghe được câu này thời điểm, đột nhiên nhếch miệng tiếu nhất dưới. Thượng hạ đánh giá liếc một chút tiêm lộ cùng với người chung quanh. Lúc này mới lên tiếng đạo. Ta được Tiêu Nhiên nhờ vả. Đến đây tiếp các ngươi qua Linh Thành. Tiếp chúng ta đi Linh Thành. Tiêm lộ mọi người khẽ cau mày. Trên mặt cũng không có lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Ngược lại là truy hỏi đạo. Vị tiền bối này. Không biết rõ Tiêu Nhiên hiện ở làm sao. Hắn rất tốt. Quả thực tốt không thể tốt hơn. Không chỉ có thu được lần này đan hội quán quân. Hơn nữa còn trở thành đan tháp khách khanh trưởng lão. Lấy Tiêu Nhiên thân phận hôm nay. Cho dù là ta cũng phải ngước nhìn. Trung niên hắc tử nam tử cười nói. Không biết rõ tiền bối ngươi là ai. Cùng Tiêu Nhiên quan hệ. Nghe được nam tử mặc áo đen nói Tiêu Nhiên tình trạng gần đây. Tiêm lộ đám người trên mặt rõ ràng lộ ra nét mừng. Nhưng bên ngoài lời đồn đãi thực sự quá. Cho dù là tiêm lộ mấy người cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng những người khác. Ha ha, các ngươi đúng là thẳng cảnh giác. Đây là chuyện tốt. Trung niên áo đen nam tử cười cười. Chợt xoay tay lấy ra một viên ngọc giản đưa cho tiêm lộ. Hờ hững đạo, ta là vạn phủ một tên thủ vệ thôi. Chỉ có điều thân phận hơi tốt một chút. Trung niên nam tử tự giễu cười cười. Chợt đạo, xem qua ngọc giản nói vậy các ngươi liền rõ ràng tất cả. Tiêm Lộ Trần chờ một hồi, vẫn là kết quả Ngọc Giản quan sát, càng xem đôi mắt sáng càng sáng. Đến cuối cùng căng thẳng tiếng lòng cuối cùng cũng coi như triệt để thanh tĩnh lại. Thậm chí khóe miệng còn ra hiện một tia như có như không ý cười. Trước kia vẻ đề phòng diệt hết. Bên cạnh mọi người thấy Tiêm Lộ dáng dấp như thế, nơi nào còn có thể không biết rõ vị này chỉ sợ là thật tới đón bọn họ. Tự nhiên cũng không dễ tiếp tục theo đối phương tự cao tự đại. Trừ không ít mấy người cảnh giác ở ngoài, còn lại người toàn xúm lại đến Tiêm Lộ bên cạnh kiểm tra lên trong Ngọc Giản ghi chép đồ, vật. Ngọc Giản là Tiêu Nhiên thân thủ viết, không chỉ có chữ viết tượng đồng, hơn nữa bên trong còn có thuộc về Tiêu Nhiên trên thân khí tức. Điểm ấy Tiêm Lộ vô luận như thế nào cũng sẽ không nhận sai. Trong Ngọc Giản đại thể ghi chép khoảng thời gian này phát sinh chuyện gì. Vị này nam tử mặc áo đen lại là vì sao mà đến. Để Tiêm Lộ bọn họ phối hợp, trực tiếp theo qua Linh Thành bên kia. Đến thời điểm Tiêu Nhiên đều sẽ an bài xong. Còn Bạch Ngọc Thành bên này, đến thời điểm tùy tiện tìm tin vào người quản lý là tốt rồi. Cho tới Tần gia sự tình, Tiêu Nhiên ở trên thẻ Ngọc đúng là không có nói ra. Hơn nữa Tiêu Nhiên cũng không nghĩ tới, ở chính mình thu được đan hội quán quân sau khi, Tần gia lại vẫn ăn gan hùm mật báo dám đánh tinh thần các chú ý. Vị tiền bối này, bên ngoài bây giờ nói bóng nói gió nói vậy ngài cũng nghe đến. Chúng ta không thể ở hiện ở liền trực tiếp rời đi. Hơn nữa có mấy người quả thực gan to bằng trời. Hy vọng tiền bối có thể ra tay, cho bọn họ một cái sâu sắc giáo huấn. Trầm mặc một hồi lâu, Tiêm Lộ mới mở miệng lần nữa. Bản thân Tiêm Lộ không thích đánh đánh giết giết, càng không thể khiến người khác đi hỗ trợ trả thù. Nhưng lần này sự tình thật sự là quá khoa trương điểm. Nếu không phải Tiêu Nhiên người đúng lúc chạy tới, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng nhất là, nếu như không chèn ép một hồi Tần gia, chờ Tiêm Lộ mọi người sau khi đi, bên này tinh thần các lập tức liền muốn không tiếp tục mở được. Hơn nữa, lúc trước Tiêu Nhiên thành lập chỗ dựa giúp không phải là ăn chay. Khoảng thời gian này đã sớm nắm giữ tuyên bố lời đồn người là quan hệ thân phận. Chính là Tần gia không thể nghi ngờ. Hơn nữa Tiêu Huyên Nhi vẫn cùng Tần gia có cựu oán tại thân. Giúp Huyên Nhi thuận tiện báo cái thù tự nhiên là tốt nhất. Không sao, ta này đến, bản thân chỉ là định cho Tần gia một ít cảnh cáo. Bất quá lần này nhìn qua tựa hồ còn có khác thế lực đưa tay. Bất quá cũng không sao. Hừng đông sau khi, hết thảy đều sẽ giải quyết. Mặt khác, các ngươi cũng không nên gọi ta tiền bối. Lấy Tiêu Nhiên huynh đệ thiên tư cùng thân phận, các ngươi xưng hô ta tiền bối đúng là có chút không thích hợp. Ta họ Lâm, các ngươi xưng hô ta tiểu Lâm, hoặc là Lâm huynh đều được. Trung niên áo đen nam tử cười cười. Có câu nói hắn còn chưa có nói ra đến. Tuy nhiên hắn là hiển thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong cao thủ. Nhưng trên thực tế chỉ là vạn phủ vị kia Lâm quản gia nhi tử thôi. Tính toán ra, thân phân địa vị xác thực so với Tiêu Nhiên còn kém hơn một chút. Nhưng một vị hiển thánh cảnh cao thủ cũng là muốn mặt mũi. Sao vậy khả năng tại đây chút tử phủ cảnh thậm chí thông huyền cảnh mặt người trước kéo xuống quá. Nhiều mặt đến, như vậy, vậy làm phiền Lâm đại ca. Tiêm Lộ phản ứng đầu tiên. Những người khác tự nhiên cũng là lục tục như vậy. Tiêu Trừ vừa bắt đầu ngăn cách, đón lấy ở chung cũng đơn giản nhiều. Hơn nữa có lẽ là bởi vì Tiêu Nhiên quan hệ, Huyên Nhi mọi người đối với cái này chạy tới trung niên nam tử cũng không có như vậy e ngại. Thậm chí Huyên Nhi càng là nhảy ra, trực tiếp theo đối phương hỏi thăm tới Tiêu Nhiên ở Linh trong thành trải qua. Cùng với Linh thành bên kia có chút quan hệ. Để Tiêm Lộ bọn người là một trận thẹn thùng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1039, thật không thể tin kết cục chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.